Chúng ta sẽ đến với chương là toàn bộ choáng váng. Ở phần trước thì khi mà Diệp Trần đến dự hội nghị 100 công ty của Hoa Hạ thì lại gặp mấy cái thằng dở hơi cắm lợn đâu nó đến nó khiêu khích, thế là cũng lại ra tay thịt mất hai thằng ở đấy. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem choáng váng là choáng váng thế nào. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến Thiên Sơn Nhị Lão có tiếng tăm lừng lẫy như vậy mà lại nhanh thua tới như thế, mà bại theo cách hoàn toàn triệt để, quả thực chính là giết người trong chớp mắt. Mà Diệp Cuồng Tiên này vậy mà thật dám giết người trước mặt mọi người ở đây. Bạch Uông Thành Lâm thấy cảnh này lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, vẻ mặt trắng bệch. Từ khi tập đoàn Cửu Châu bị tập đoàn Tô Diệp nhắm vào, Uông Thành Lâm đã ngờ tới sớm muộn cũng phải đối đầu với vị Vân Châu Diệp tiên sinh này. Tuy rằng hắn không hiểu rõ vì sao Diệp Trần lại muốn nhắm vào tập đoàn Cửu Châu của hắn, thế nhưng là một thương nhân vô cùng khôn khéo để phòng ngừa chu đáo, chính là bản năng của hắn. Vì phòng ngừa vạn nhất mà Uông Thành Lâm đã hao phí gần cả chục tỷ, rồi sử dụng rất nhiều mối quan hệ mới có thể mời được Thiên Sơn Nhị Lão xuống núi. Vốn cho rằng coi như hai người không đánh lại được Diệp Cuồng Tiên thì ít nhất cũng phải có lực ngăn cản. Thế nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tới Thiên Sơn Nhị Lão vậy mà thậm chí ngay cả một chiêu của đối phương đều không đỡ nổi, đã bị Diệp Trần tiện tay giết chết. Ngay cả Thường Nam Địch vẫn còn ngồi trên mặt đất, nhìn thấy kết quả này cũng không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Thiên Sơn Nhị Lão mà liên thủ với nhau thì ngay cả Tần Đạp Thiên lúc trước muốn thắng được cũng không có dễ dàng như vậy. Mà một trận chiến trên sông Thiên Giang lúc trước, tuy rằng Diệp Trần may mắn giành được chiến thắng, thế nhưng cũng chỉ có thực lực ngang ngang với Tần Đạp Thiên mà thôi. Cho nên, vốn là theo cách nghĩ Thường Nam Địch, tu vi của Diệp Trần tuy rằng phải cao hơn hắn rất nhiều, thế nhưng so với Thiên Sơn Nhị Lão thì cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực Diệp Trần thế mà cường đại tới tình trạng thế này. Thậm chí ngay cả Thiên Sơn Nhị Lão đều có thể dễ dàng giết chết trong nháy mắt. Gia hỏa này còn là người nữa sao? Trong mơ hồ, trong lòng Thường Nam Địch bỗng nhiên nổi lên một chút hối hận, thậm chí đã bắt đầu có chút luống cuống. Quả thật là cho dù là cường giả võ đạo cấp bậc tiên nhân, thì khi đối mặt với sức mạnh quân đội của một nước vẫn là quá đơn bạc, không có khả năng làm tới trình độ thoát ra khỏi sự ràng buộc này. Thế nhưng khi thực lực của một người đạt tới trình độ cường đại nhất định thì ngay cả quốc gia cũng phải kiêng kỵ hắn. Mà Diệp Trần trước mắt này dường như đã có thực lực như vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì Thường gia sẽ còn vì hắn mà đắc tội với người đáng sợ này sao? Chỉ sợ cũng rất khó. Ngay vào lúc Thường Nam Địch suy nghĩ tán loạn thì Uông Thành Lâm thất kinh, mọi người thi nhau hoảng sợ, bỗng nhiên có tiếng bước chân nhanh chóng chỉnh tề vang lên. Trung tướng Thường Liệt tới. Không biết ai hô to một tiếng, mọi người vội vàng hướng về phía cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên có dáng người thẳng tắp khôi ngô đang từ bên ngoài bước tới. Phía sau còn đi theo một nhánh đội ngũ binh sĩ là súng thật đạn thật. Hơn nữa khí thế của mỗi người đều rất cường hãn, hiển nhiên đều là tinh anh trong quân đội. Nam Địch, người đàn ông trung niên mặc quân trang thấy Thường Nam Địch đang quỳ trên mặt đất, lập tức giống lên một tiếng bước nhanh tới trước mặt hắn. Cha, mau cứu con! Thường Nam Địch vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô to một tiếng. Hóa ra, người đàn ông trung niên mặc quân trang này bỗng nhiên chính là cha của Thường Nam Địch, là Thường Liệt, tổng tư lệnh của quân khu Đông Nam. Là ai làm? Đứng ra cho ta! Thường Liệt nhìn thấy tình cảnh bi thảm của con trai, hai mắt lập tức muốn phun ra lửa. Con trai của Thường Liệt hắn thế mà bị người ta phế bỏ hai chân. Đây không chỉ đơn giản là cố ý đả thương người, mà là cố ý khinh thường Thường gia của bọn hắn. Thường gia bọn họ đã có 6 vị tướng quân, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ cũng gần như hiếm có gia tộc nào được như vậy. Thế mà bây giờ bị người ta làm cho nhục nhã trước mặt đám đông, điều này làm cho Thường Liệt hắn làm sao có thể nhịn. Là hắn, chính hắn đả thương con. Cha, cha phải làm chủ cho con. Thường Nam Địch lập tức chỉ vào Diệp Trần giống lên. Ý nghĩ của Thường Nam Địch rất đơn giản, nếu như chỉ cá nhân hắn có lẽ còn chưa đủ cho Thường gia vì hắn mà đắc tội với người đàn ông đáng sợ trước mắt này. Thế nhưng một khi tăng thêm Thường Liệt cha của hắn vào, vậy tình huống đó có thể nói là khác biệt rất lớn. Dù sao thì cha hắn chính là trụ cột chắc chắn của Thường gia. Thường Liệt thuận theo hướng con trai mình chỉ tay mà nhìn qua, thì chỉ thấy một tên thiếu niên vào lúc này còn đang vảnh lên ngồi bắt chéo chân. Một bộ dáng thảnh thơi giống như hoàn toàn không để hắn vào mắt. Thường Liệt đầu tiên là giận dữ, sau đó lại bỗng nhiên cảm thấy dung mạo người thiếu niên trước mắt này dường như đã từng gặp qua ở nơi nào. Đúng lúc này thì Uông Thành Lâm bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Anh vợ, kẻ này chính là vị năm ngoái danh chấn Hoa Hạ, Vân Châu Diệp tiên sinh. Hắn ỷ vào chính mình là cái gì mà thiếu tướng thần long vệ, thế mà ngay cả lão gia tử cũng không để vào mắt. Uông Thành Lâm vào lúc này đã từng trong thất kinh, phục hồi lại. Lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió. Theo suy nghĩ của Uông Thành Lâm thì coi như Diệp Trần có lá gan lớn bằng trời cũng không dám khiêu chiến với một tổng tư lệnh quân khu, trừ phi là hắn chán sống. Tuy nhiên để Uông Thành Lâm tuyệt đối không ngờ tới chính là sau khi Thường Liệt nghe được lời giới thiệu của hắn, sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi. Nộ khí kinh thiên trước đó trong nháy mắt tiêu tán không còn, thay vào đó là vẻ chấn kinh còn có chút kích động. Ngài là Diệp Thượng Tướng sao? Soạt, Thường Liệt vừa mới thốt ra lời kia, tất cả mọi người lập tức choáng váng. Diệp Thượng Tướng, vị Vân Châu Diệp Thiên Sinh này không phải thiếu tướng sao? Từ lúc nào trở thành thượng tướng rồi? Trung tướng Thường chẳng nhẽ có nhầm lẫn, Diệp tiên sinh này từ một trận chiến ở năm trước mà thành danh, đến bây giờ ngay cả thời gian nửa năm còn chưa tới, coi như hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp từ thiếu tướng thăng lên tới thượng tướng, chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Tất cả mọi người nghĩ mãi không hiểu vì sao, phải biết rằng phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, thượng tướng chẳng qua chỉ có 30 vị mà thôi, thế nhưng trong đó hơn một nửa thì đều đã nghỉ hưu, cho dù Thường Liệt trước mắt này chẳng qua cũng chỉ là trung tướng. Mỗi một vị thượng tướng đối với quốc gia dân tộc đều phải có công trạng hiển hách để cống hiến cho tổ quốc, mà khiến cho người đời không thể xóa nhòa. Hơn nữa trong quân đội phải có tư lịch và uy vọng cực cao thì mới có thể leo lên được vị trí như vậy. Diệp Cuồng Tiên này không phải chỉ có võ công châu bò một chút thôi sao? Hắn là dựa vào cái gì? Diệp Trần cười nhạt một tiếng thản nhiên nói, không sai, là ta đây. Cuối cùng thì Thường gia cũng có một người hiểu chuyện. Nếu như Thường Liệt đã biết tin tức hắn tấn thăng làm thượng tướng thì hiển nhiên cũng sẽ biết hành động ở 2-3 tháng gần đây của Diệp Trần. Mọi người nhất thời giống như lọt vào sương mù, không hiểu ý cho lắm. Mà Thường Liệt nghe được điều này, hắn đứng lên rồi bước nhanh về phía trước mấy bước, sau đó vậy mà hướng Diệp Trần khom người. Hóa ra là Diệp thượng tướng tới đây, Thường Liệt là vừa rồi lỗ mãng. Soạt, mọi người thấy cảnh tượng này lập tức trợn tròn hai mắt, quả thực không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra là sự thật. Người trước mắt là ai? Đây chính là trung tướng, người chấp trưởng quyền của một phương. Đặt vào thời cổ đại thì đó chính là tiết độ sứ của một phương, chư hầu một phương. Tuy vị Vân Châu Diệp tiên sinh này không phải người thường, thế nhưng tư lịch còn thấp, chưa đủ để lấy được sự tôn kính như thế của Thường Liệt mới đúng. Thế nhưng sự thật lại bày trước mắt mọi người, không phải do bọn họ tin hay không. Cha đây là đang làm cái gì? Diệp Cuồng Tiên hắn coi như võ công có cao hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trong giới võ phu. Ngài... Nghịch tử, câm miệng. Không đợi cho Thường Nam Địch nói xong, Thường Liệt trực tiếp quát lớn một tiếng, rõ ràng cắt ngang lời phía sau của hắn. Diệp thượng tướng lấy lực một người thu hồi quyền chủ quyền của đảo Thủy Điếu, làm cho thủ tướng của đảo quốc phải công khai xin lỗi. Hắn chính là đại anh hùng chân chính của Hoa Hạ quốc chúng ta, là thần tượng của cha, há lại để cho người khinh nhẫn như thế, lập tức dập đầu xin lỗi cho ta. Nghe được lời nói này của Thường Liệt, tất cả mọi người đây toàn bộ đều choáng váng. Trước đó lực lượng phòng vệ của đảo quốc đột nhiên rút khỏi đảo Thùy Điếu, thủ tướng đảo quốc công khai hướng Hoa Hạ xin lỗi chính là bởi vì hắn làm sao? Điều này cũng quá đáng kinh ngạc đi. Như thế nào cũng không thể tin được là sức mạnh một người có thể cường đại tới như vậy. Trung tướng Thường Liệt có thân phận thế nào, chắc chắn là sẽ không ăn nói lung tung đâu. Hai mắt của Thường Nam Địch trợn lên thật lớn, liều mạng lắc đầu, không có khả năng, đây không có khả năng. Cha, có phải đã có nhầm lẫn gì rồi hay không? Hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mới có 10 mấy tuổi mà thôi, làm sao có khả năng có được thực lực như vậy? Cha cũng không nên bị số tin tức giả kia lừa bịp. Thường Nam Địch không cam tâm, nhịn không được hướng về phía Thường Liệt giống lên. Theo quan điểm của hắn thì ngay cả cường giả có cấp độ tiên nhân khi đối mặt quân đội đã được hiện đại hóa thì cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Huống chi lực lượng quân sự đảo quốc tuy rằng bị hạn chế phát triển nhưng thực lực của lực lượng phòng vệ thì tuyệt đối không thể khinh thường. Ở trên toàn thế giới vẫn có thể đứng ở trong top đầu, há sẽ lại bị Diệp Trần dùng vũ lực mà khuất phục. Điều này cũng khó mà trách được Thường Nam Địch không tin. Chuyện mà Diệp Trần một mình đánh lui lực lượng phòng vệ thứ 7 của đảo quốc lúc trước, lúc truyền vào tai những quan chức cấp cao trong quân đội trong nước cũng không một ai tin tưởng, bao quát cả Thường Liệt bên trong, đều cảm thấy đây là một loại tin tức giả, hoàn toàn chính là nói bậy. Thẳng đến lúc là hình ảnh chiến đấu của Diệp Trần được thu qua vệ tinh bày ra trước mặt họ, thì lúc này những quan chức cấp cao trong quân đội mới tiếp nhận sự thật này. Bá, không đợi cho Thường Nam Địch nói xong, Thường Liệt trực tiếp chừng mắt sau đó không nói gì, lách mình tới trước mặt Thường Nam Địch đưa tay ra, chính là một cái tát cực mạnh. Nếu như không phải tu vi bản thân Thường Nam Địch không yếu thì một tát này đủ tát hắn ngất đi. Nếu như người không muốn chết thì câm miệng cho lão tử. Thường Liệt giận dữ mắn mỏ thêm lần nữa, lúc này mới quay về phía Diệp Trần một mặt xin lỗi. Con trai ta không biết gì, nói năng lung tung, mạo phạm Diệp Thượng Tướng, mong rằng Diệp Thượng Tướng có thể rộng lượng một chút. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng thản nhiên nói, Nếu như không phải ta nể mặt thể diện của Thường lão tướng quân, ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có thể sống để nói chuyện với ta sao? Vâng vâng. Thường Liệt nghe được điều này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người khác có lẽ không hiểu nhưng hắn lại quá hiểu. Vì tướng quân thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện. Phàm là thế lực hay người nào đó trêu chọc tới trên đầu hắn thì không một ai có được kết cục tốt. Chuyến đi đảo quốc ở trên lấy ra mà làm ví dụ, người này đầu tiên là nhổ tận gốc tổ chức Sam Khẩu, tiếp đó đánh cho lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc tổn thất nặng nề, rồi mới giết chết Vũ Hạc Đại Tiên, bức bách thủ tướng của đảo quốc phải xin lỗi. Trước đây không lâu, lại không biết vì sao mà đột nhiên một thân một mình giết vào Đông Nam Châu Á, quét ngang quân đội của 6 nước, còn giết chết cả Đại Pháp Sư Cách Tân, đệ nhất cao thủ của Thiên Trúc Quốc nữa. Nếu như dùng một câu để hình dung người này thì đó chính là coi trời bằng vung. Thường Liệt không hoài nghi chút nào, một khi người này bị chọc giận tất nhiên sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho Thường gia bọn hắn. Lấy thực lực đủ quét ngang cả một nước của người này thì có diệt Thường gia bọn hắn chỉ sợ quốc gia cũng sẽ không trở mặt với hắn dễ dàng, bởi vì cái giá phải trả và tổn thất đều thực sự là quá lớn. Phải biết Diệp Cuồng Tiên bây giờ đã là con át chủ bài lớn nhất của Hoa Hạ rồi. Chỉ cần người này còn ở Hoa Hạ một ngày thì ngay cả Mỹ quốc, Tô quốc cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Một người đủ ảnh hưởng tới tương lai của cả một đất nước, đây là việc nghịch thiên cỡ nào. Cho nên không khoa trương một chút nào mà nói, chỉ cần người này không làm ra cử chỉ phản quốc thì quốc gia sẽ là nơi khoan dung nhất đối với hắn. So sánh giữa hai bên là Diệp Trần và Thường gia, chính phủ há có thể đánh đồng vận mệnh của toàn bộ quốc gia chỉ vì một cái gia tộc. Thứ không biết sống chết, có phải ngay cả cha ngươi cũng không nghe lời rồi phải không? Tranh thủ thời gian hướng Dược Thiệm tướng dập đầu xin lỗi. Thường Lực hướng về phía con trai mình lạnh lùng nói. Sau khi Thường Nam Địch bị cha mình răn dạy hai lần liên tiếp, cả người đã rất biết điều. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn mang thái độ hoài nghi, thế nhưng đã không có dũng khí để tiếp tục phản bác. Phải biết rằng hắn lớn như thế này rồi, mà chưa từng thấy qua người cha anh minh thần võ này của mình có khi nào lại hiện ra vẻ mặt hoảng hốt lo sợ như thế. Diệp Thượng Tướng, thật xin lỗi. Cuối cùng tuy rằng Thường Nam Địch không cam lòng nhưng vẫn cúi cái cầu đầu cao ngạo của mình xuống. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, bình thản nói. Xem ở mặt mũi của cha và ông nội ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi một lần. Thường Liệt nghe được điều này, trái tim vẫn luôn treo cao, cuối cùng rơi xuống, vội vàng khom người. Đa tạ Diệp Thượng Tướng, chờ sau khi ta mang tên nghịch tử này về, chắc chắn sẽ quản giáo chặt chẽ. Thường Liệt nói xong thì chuẩn bị mang theo Thường Nam Địch hai chân tàn phế mà rời đi. Tuy nhiên, Diệp Trần bỗng nhiên lại mở miệng lần nữa. Chờ một chút. Trong lòng Thường Liệt lập tức giật mình, tuy nhiên vẫn cung kính nói. Diệp Thượng Tướng còn có gì phân phó? Cái miệng của Diệp Trần nhích lên, ánh mắt rơi vào trên người Uông Thành Lâm ở một bên, thản nhiên nói. Còn có một việc, tập đoàn Cửu Châu sau này không cần thiết tồn tại nữa. Ngươi! Nghe được điều này, Uông Thành Lâm lập tức trừng lớn hai mắt, trên mặt trong nháy mắt không còn chút máu, đầu óc trống rỗng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Tuy nhiên Uông Thành Lâm này đến cùng vẫn được coi là người đã gặp qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã chấn định lại, hướng về phía Diệp Trần khom người thi lễ. Diệp Thượng Tướng, nếu là phân phó của ngài, Uông Mỗ tự nhiên tuân theo, chỉ là có thể để cho ta chết thì cũng phải chết một cách minh bạch có được hay không? Ta tự hỏi tập đoàn Cửu Châu của ta từ trước tới giờ đều chưa từng trêu chọc Diệp tiên sinh ngài. Uông Thành Lâm vẻ mặt biệt khuất, hắn đúng là nghĩ mãi không ra tại sao đối phương cứ phải gây khó khăn cho tập đoàn Cửu Châu của hắn. Diệp Trần cười lạnh. Thật sao? Xem ra ngươi còn chưa biết là con của ngươi đã từng làm qua cái gì. Uông Thành Lâm lập tức ngẩn ngơ, sau đó trong lòng đã mắng Uông Tư Tể con trai hắn máu chó đầy đầu. Được cái tên tiểu súc sinh ngươi à, ngươi trêu chọc ai không chọc, làm gì cứ phải trêu chọc vào vị sát tinh này. Toàn bộ Uông gia đều bị ngươi hại thảm rồi, trở về xem ta xử lý ngươi thế nào. Cuối cùng Thường Liệt mang theo Thường Nam Địch bị phế hai chân rời đi, mà lúc Uông Thành Lâm trước khi rời đi cũng đã lập nhiều hứa hẹn, sau khi trở về lập tức giải tán tập đoàn Cửu Châu. Đợi hai vị lão đại Thường Liệt và Uông Thành Lâm rời khỏi thì toàn bộ hội trường lập tức yên tĩnh như đã chết, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám phát ra tiếng động. Nói đùa sao? Thường Liệt thân làm tổng tư lệnh quân khu một vương, đều đối với vị Vân Châu Diệp tiên sinh này cung cung kính kính như vậy, thuận miệng một câu thì làm cho Uông Thành Lâm giải toán tập đoàn Cửu Châu. Tuy rằng mọi người cũng không biết nguyên do cụ thể, thế nhưng có một điểm mà bọn họ hết sức rõ ràng là vị Vân Châu Diệp tiên sinh này là người bọn họ không thể chọc nổi. Còn về hai người Sở Phi Yên và Tiêu Thiên Tá ngồi cùng bàn với Diệp Trần thì vẫn chưa tỉnh táo lại trong sự rung động trước đó. Sở Phi Yên lấy tay che cái miệng nhỏ, mặt mũi đền vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Diệp Trần, dường như muốn nhận thức lại hắn. Tuy rằng cô ta mơ hồ biết Diệp Trần trong quân đội Hoa Hạ có địa vị không thấp chút nào, thế nhưng nghĩ thế nào cũng không tới vậy mà lại cao tới mức kinh khủng như thế. Ngay cả gia tộc danh tiếng hiển hách Hoa Hạ như Thường Gia, ở trước mặt hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Trên người của người đàn ông này đến tột cùng còn có bao nhiêu chuyện mà ta còn chưa biết à? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Sở Phi Yên nhìn về phía Diệp Trần mơ mơ màng màng, lại có chút ngây dại. Diệp Trần cũng không có ở lâu trong câu lạc bộ Hồng Diệp. Sau khi mấy người Thường Liệt rời khỏi không lâu thì hắn báo cho Sở Phi Yên và Tiêu Thiên Tá một tiếng rồi cũng trực tiếp rời đi. Mọi chuyện xảy ra trước đó đã làm tất cả mọi người chấn động. Chuyện tiếp theo căn bản cũng không cần hắn phải tiếp tục tọa chấn, nghĩ rằng những người này cũng không ai dám gây chuyện với Sở Phi Yên. Hơn nữa, đối với phương diện buôn bán thì hắn không có hứng thú nên mọi chuyện giao cho Sở Phi Yên là đủ. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ, trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần lại đi dạo tới gần Tây Hồ, đồng thời bắt đầu suy nghĩ về chuyện Bắc Tiến, Bắc Cực Băng Nguyên tìm kiếm Lang Vương Khoa Lạc Phu. Từ Hoa Hạ tiến về Bắc Cực Băng Nguyên, hơn nữa còn là một hòn đảo băng không có tên tuổi, thì khẳng định sẽ không có chuyến bay thẳng tới đó, cho nên chỉ có thể đi tới Tô Quốc trước rồi lại đi thuyền ra biển. Nghĩ tới đây, Diệp Trần tiến vào bên trong một cái đình nghỉ mát, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống rồi mới lấy điện thoại cầm tay ra, rồi dùng phần mềm bản đồ lập kế hoạch cho hành trình của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn thông qua bản đồ phát hiện là cái đảo nhỏ không tên kia của Khoa Lạc Phu thực sự rất vắng vẻ, nhưng nơi gần đó trong phạm vi ngàn dặm căn bản không có một thành phố tương đối lớn nào. Một cái thành phố lớn duy nhất gần hòn đảo nhỏ vô danh này là nằm ở phần cực bắc của Tô Quốc, được biết đến với cái tên là Bắc Cực Bất Đống Cảng, thành phố Ma Nhĩ Mạn Tư Khắc. Thế nhưng trong Hoa Hạ không có chuyến bay nào đi thẳng được tới tòa thành phố này, nói cách khác nhất định là phải đi hai lần chuyến bay. Ngay vào lúc Diệp Trần cảm thấy có chút phiền phức, định lát nữa sẽ để Sở Phi Yên giúp mình sắp xếp một chút, thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói rõ ràng và dễ nghe. Này, anh chàng đẹp trai, anh cũng có ý định đi du lịch Bắc Cực sao? Nói chuyện chính là một cô gái trẻ tuổi có chút xinh đẹp và lúc này đang ngồi ngay bên cạnh Diệp Trần. Đối diện Diệp Trần cũng tương tự có mấy học sinh nữ ngồi đó và lúc này đang chỉ vào Diệp Trần khe khẽ bàn luận. Hì hì, các người nói xem, Tiết Hoa Khôi của trường chúng ta có thể lấy được số điện thoại di động của anh chàng soái ca này không? Trò đùa quái đản này của chúng ta có phải là hơi có chút quá mức rồi không? Có trời có chịu chứ, lại nói chẳng qua chỉ là lấy số điện thoại của một anh chàng soái ca lạ lẫm mà thôi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Đúng vậy. Lấy sức hấp dẫn của Tiết Hoa Khôi trưởng chúng ta thì đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Tuy nhiên cũng phải nói cậu bé này cũng thực sự là rất đẹp trai, quả thực so với những ngôi sao nhỏ kia thì còn đẹp hơn. Diêu Manh Manh, ngươi lại bắt đầu là một kẻ mê trai sao? Mấy học sinh nữ kia vừa nhỏ giọng trao đổi vừa để ý tình huống bên phía Diệp Trần, hoàn toàn không biết những gì mà họ nói đều lọt vào trong tai hắn. Hóa ra đám nữ sinh này là của trường Đại học Đông Giang Khoa học Nghệ thuật. Trước đó mấy người đang chơi một trò chơi nhỏ. Cược người nào thua nhất định là phải xin được số điện thoại di động của một tên soái ca. Đây cũng là lý do vì sao mà mấy cô gái xinh đẹp này lại chủ động bắt chuyện với Diệp Trần. Diệp Trần nghe được đoạn đối thoại của mấy người vào tai, đại khái đã đoán ra một chút, không thể không âm thầm lắc đầu, dự định sẽ không rảnh để ý mà trực tiếp rời khỏi. Tuy nhiên ngay vào lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, hơi suy nghĩ một chút, du lịch Bắc Cực ư? Đúng vậy, có lẽ đây chính là một biện pháp tương đối tiện lợi, hơn nữa còn có thể che giấu hành tung. Ngay tới đây Diệp Trần nhàn nhạt trả lời một câu, coi như là vậy đi. Nói xong Diệp Trần chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Cô gái xinh đẹp kia thấy thế lập tức cuống lên, nghĩ dù sao nàng cũng là mỹ nữ nổi danh của Đại học Đông Giang, học sinh nam theo đuổi nàng thì có rất đông. Cho tới bây giờ chưa từng gặp một học sinh nam nào ở dưới tình huống cô ta chủ động bắt chuyện, lại có thể biểu hiện ra vẻ lạnh nhạt thờ ơ như vậy. Hôm nay cô ta chơi trò chơi thua bạn bè vốn là tâm tình cũng hơi có chút buồn bực, vốn cho rằng là lấy số điện thoại di động của một nam sinh chắc là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cậu bé này dường như đối với vẻ mặt xinh đẹp của cô ta lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì. Cô ta đường đường là hoa khôi của trường Đại học Đông Giang, nếu ngay cả số điện thoại của một nam sinh cũng không lấy được, vậy thì thể diện lần này coi như ném bỏ. Vừa nghĩ tới đây, cô gái xinh đẹp vội vàng nói tiếp, thật là đúng dịp à. Vừa rồi đúng lúc tôi cùng bạn tôi chuẩn bị ngày mai đi du ngoạn Bắc Cực đây. Anh chàng đẹp trai, nếu như ngươi muốn đi thì chị đây có thể dẫn ngươi đi cùng à. Cùng lúc nói xong lời này, cô gái xinh đẹp còn sợ Diệp Trần chạy mất, kéo cánh tay hắn chớp chớp mắt. Diệp Trần lập tức cảm thấy âm thầm buồn cười, lắc đầu nói không cần. Nói xong đang muốn trực tiếp đứng dậy rời đi, cô gái xinh đẹp lập tức khẩn trương lại vội vàng giữ lại lần nữa, thấp giọng nói. Được à, anh chàng đẹp trai, tôi nói thật với cậu đi, thật ra thì tôi và bạn của tôi đang chơi trò chơi rất mạo hiểm, nếu như tôi không có xin được số điện thoại của cậu, khẳng định sẽ bị mấy đứa kia khinh bỉ đến chết. Cậu thấy như thế này có được không? Cậu làm bộ cho tôi cái số điện thoại, cho dù là giả cũng được, coi như là chị van cầu cậu có được hay không? Cô gái xinh đẹp nói xong liền tội nghiệp nhìn qua Diệp Trần, vẻ mặt khẩn cầu. Diệp Trần lập tức vui vẻ, suy nghĩ một chút rồi nói. Vừa rồi cô nói có thể mang tôi đi cùng du lịch Bắc Cực sao? Cô gái xinh đẹp lập tức sững sờ, vừa rồi hoàn toàn chính xác là cô ta nói thế, hơn nữa cũng xác thực có ý định đi du lịch Bắc Cực. Đương nhiên là thật, Tiết Mộng Kỳ ta trước nay nói là giữ lời, cậu đưa số điện thoại di động của cậu cho chị. Ngày mai trước khi xuất phát, chị sẽ gọi điện báo tin cho cậu, đến lúc đó chị dẫn cậu đi Bắc Cực chơi thật tốt, thế nào? Nói xong lời này, ngay cả chính Tiết Mộng Kỳ cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô ta vậy mà không cần suy nghĩ đã đáp ứng mang theo một cậu bé lạ lẫm theo mình đi du lịch Bắc Cực. Đây quả thực là không thể tin nổi. Suy nghĩ một chút, ngay cả chính Tiết Mộng Kỳ cũng không nói ra được là vì sao. Luôn cảm thấy trên người cậu bé trước mặt này có một loại hấp dẫn khó lòng hình dung, để cho cô vô tình muốn tiếp cận. Diệp Trần cũng như vậy là có chút ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới cô gái lạ lẫm này sẽ tùy tiện đáp ứng như thế. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì không giống như đang lừa dối mình. Được, một lời đã định. Đối với Diệp Trần mà nói, chỉ cần có thể nhanh chóng chạy tới Bắc Cực là được, còn về thông qua đường tắt nào thì căn bản đối với hắn không sao. Chẳng mấy chốc Diệp Trần đưa số điện thoại của mình cho Tiết Mộng Kỳ, hai người tùy tiện nói vài câu xem như làm quen. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị chào rời đi thì bỗng nhiên có một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn từ đằng xa nổi giận đùng đùng đi tới. Những nữ học sinh khác thấy thế ngay lập tức thi nhau biến sắc. Không tốt! Đại thiếu ăn trời chắc tán của Hàn gia kia tới, anh chàng đẹp trai này chỉ sợ không may mắn rồi. Trước đây phàm là học sinh nam theo đuổi Mộng Kỳ đều vì đại thiếu này giáo huấn, chúng ta có cần nhắc nhở hắn một chút hay không để cho hắn tranh thủ thời gian bỏ chạy? Sợ là không còn kịp rồi. Mấy nữ học sinh khà khẽ bàn luận thì người đàn ông trẻ tuổi có thân hình cao lớn kia lúc này đã bước nhanh vào đình nghỉ mát quát lớn. Kỳ kỳ, cô lại dám ở sau lưng tôi, anh em với thằng đàn ông khác. Cô làm cho tôi quá thất vọng. Tiểu tử, nếu người thức thời thì cút nhanh cho ta, bằng không đừng trách bản thiếu đối với người không khách khí. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Tiết Mộng Kỳ đã đột nhiên đứng lên. Hàn Sấm, anh bớt ăn nói bậy bạ chỗ này đi. Đừng nói hai chúng ta không phải có cái loại quan hệ như anh nghĩ tưởng tượng. Coi như là có, anh cũng không có quyền quản tôi nói chuyện với ai. Tôi đã sớm nói với anh, tôi tuyệt đối sẽ không thích anh. Sau này mời anh đừng có tới làm phiền tôi. Người đàn ông trẻ tuổi kia tên là Hàn Sấm nghe được lời này của Tiết Mộng Kỳ lập tức giận tím mặt. Kỳ kỳ, làm sao em có thể nói chuyện với anh như vậy? Anh là vị hôn phu của em, chuyện này thì ai cũng biết. Hơn nữa chuyện hôn sự của chúng ta đã được cha mẹ hai bên gia đình đồng ý nhất trí, sớm là sẽ định ngày cưới thôi. Tiết Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng, bọn họ đồng ý là chuyện của bọn họ, dù sao tôi tuyệt đối không gả cho anh từ bỏ ngay cái ý nghĩ này đi. Không. Anh tuyệt đối không từ bỏ chuyện này. Hàn Sấm lập tức hét lớn một tiếng. Diệp Trần không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm gúc mắc của hai người bọn họ, đang định trực tiếp rời khỏi. Không nghĩ tới là bị Hàn Sấm chặn ngang đường đi. Không được đi, tiểu tử. Có phải bởi vì ngươi mà Kỳ Kỳ mới từ chối ta hay không? Ngươi có biết ta là ai không? Ta cảnh cáo ngươi, sau này không được bén mảng tới gần Kỳ Kỳ. Bằng không nếu để cho ta thấy được một lần, ta đánh ngươi một lần. Đánh ta? Diệp Trần lập tức trở nên vui vẻ, trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, phát ra một đạo công kích bằng thần niệm, bạch bạch. Ngay lập tức Hàn Sấm như gặp phải sét đánh, cả người không thể không liên tiếp lui lại 7-8 bước, suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao? Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, tuy rằng vừa rồi hắn chỉ dùng một đạo công kích bằng thần niệm yếu ớt, thế nhưng chắc là cũng đủ để đối phương bị thương nặng, không nghĩ tới tên này vậy mà có thể cản được. Có pháp khí hộ thân sao? Khó trách. Thần niệm của Diệp Trần quét qua, rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân. Hóa ra trong cổ của Hàn Sấm này có đeo một cái pháp khí hộ thân, ngăn cản giúp hắn một đạo công kích bằng thần niệm. Đương nhiên, nếu Diệp Trần thật muốn giết Hàn Sấm này, thì chỉ một cái pháp khí hộ thân nho nhỏ, làm sao có khả năng ngăn cản được công kích bằng thần niệm của hắn. Tuy nhiên, Diệp Trần tự kiềm chế thân phận, một kích không trọng thương con kiến cỏ này, hắn cũng chẳng thèm tiếp tục xuất thủ, thản nhiên nói. Hiện tại cút ngay, bằng không chết. Hàn Sấm kia còn không có hoàn toàn kịp phản ứng lại từ trong kinh hãi vừa rồi, nghe được lời nói lạnh như băng của Diệp Trần lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, sửng sốt không dám phản bác, gần như là hoảng hốt mà chạy. Đây là tình huống gì vậy? Mấy người Tiết Mộng Kỳ lập tức đều có vẻ mặt mờ mịt, đồng thời nghĩ mãi không hiểu. Đại thiếu gia Hàn gia luôn ngang ngược cản rỡ, hôm nay thế nào tự nhiên nhát gan sợ chuyện như vậy, lại bị thiếu niên mười mấy tuổi này một lời đuổi chạy, mà chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Sau khi Tiết Mộng Kỳ hơi kinh ngạc thì trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra thần thái khác thường. Anh chàng đẹp trai, sao cậu có thể đuổi được tên Hàn Sấm kia vậy? Cậu có biết hắn là ai không? Hắn chính là đại thiếu ăn chơi chắc táng bậc nhất của thành phố Lâm An này, cậu biết không hả? Cả thành phố Lâm An này, ai có thể tránh được hắn thì nhất định sẽ không kiếm chuyện dây dưa với hắn. Vậy mà cậu lại đắc tội với hắn như vậy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, khả năng hắn cảm thấy đánh không lại ta. Tiết Mộng Kỳ chớp chớp đôi mắt đẹp, không thể không nhìn lên người Diệp Trần một lần nữa. Thế nhưng vô luận là cô ta nhìn thế nào thì người thiếu niên trước mắt này đều so với Hàn Sấm gầy yếu hơn rất nhiều, thực sự không nhìn ra chỗ nào thần kỳ. Mặc kệ thế nào đi nữa thì cậu cũng đã giúp tôi đánh đuổi tên gia hỏa đáng ghét kia, tôi vẫn còn phải cảm ơn cậu. Như vậy đi, tôi mời cậu ăn cơm, tán gẫu để tỏ lòng biết ơn, cậu thấy thế nào? Tiết Mộng Kỳ nói xong cũng hoàn toàn không cho Diệp Trần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp kéo hắn, rồi kêu gọi mấy người bạn khác của cô ta, hướng bên ngoài đình nghỉ mát mà đi. Tuy Diệp Trần đối với việc ăn cơm hoàn toàn không có hứng thú, tuy nhiên nghĩ ngày mai còn phải nhờ đối phương giúp một tay, nếu như không hợp tình hợp lý, cuối cùng thì cũng có chút không tốt, vậy là không từ chối. Chốc lát mọi người đã ra khu vực Tây Hồ. Sau khi trải qua một phen giới thiệu lẫn nhau, Diệp Trần đối với bốn cô nữ sinh trước mắt này cũng hiểu rõ hơn một chút, biết các cô đều là sinh viên của khoa mỹ thuật trường đại học Đông Giang, thường xuyên mượn cơ hội sưu tầm dân ca để đi du ngoạn bốn phía. Ngoài Tiết Mộng Kỳ trước đó ra còn ba cô học sinh nữ khác phân biệt là Diêu Manh Manh, Lý Liên và Dư Tiểu Thanh. Anh chàng đẹp trai, tôi thấy tuổi tác của cậu còn nhỏ hơn so với chúng tôi, chắc cũng là học sinh phải chứ, chắc cũng là đại học Đông Giang hả? Diêu Manh Manh tiến tới trước mặt Diệp Trần cười nói, không phải. Diệp Trần trực tiếp cứng rắn trả lời một câu, vẻ mặt hờ hững không nói thêm gì nữa. Diêu Manh Manh lập tức tỏ ra xấu hổ, trong đó trong lòng lại hiện lên một chút hờn giận. Tuy dung mạo cô ta kém hơn so với Tiết Mộng Kỳ, nhưng dù gì thì cũng có thể coi là một vị mỹ nữ, chưa từng bị người nào đối đãi lạnh lùng như vậy. Anh chàng đẹp trai, cậu là người bản địa thành phố Lâm An này sao? Dư Tiểu Thanh ở một bên bỗng nhiên cũng bu lại hỏi, tuy nhiên Diệp Trần vẫn lạnh lùng như cũ. Không. Dư Tiểu Thanh không cam tâm tiếp tục truy vấn. Vậy cậu đến đây làm gì? Không có liên quan gì tới cô. Vẻ mặt Diệp Trần không vui không buồn, không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì. Dư Tiểu Thanh lập tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Sau khi trò chuyện được một lúc, bốn cô gái lập tức ngừng trò chuyện với Diệp Trần, hơn nữa trong lòng họ thi nhau âm thầm lắc đầu. Cái tên này thật đúng là có thể làm ra vẻ, thực sự là uổng cho cái bề ngoài đẹp mắt của hắn. Ngay cả Tiết Mộng Kỳ cũng hơi thất vọng, cô ta xuất thân hào môn, từ nhỏ đã nghe quen tai và nhìn quen mắt nên rất biết cách nhìn người. Vốn là trực giác của cô ta nói với chính mình là thân phận thiếu niên trước mắt này chắc là không đơn giản. Thế nhưng sau khi trải qua một phen giao lưu thì cô ta phát hiện, thiếu niên này là một người chất phác, không giỏi trong cách nói chuyện, EQ cực thấp nhưng lại vô cùng cuồng ngạo, dường như không để ai vào trong mắt, và cậu ta cũng không quan tâm tới cảm xúc của người khác. Căn cứ kinh nghiệm, cô ta nhìn người trước kia thì dạng người này hoặc là đứng ở một vị trí cao nào đó đã thành thói quen nhìn xuống người khác, hoặc chính là cái loại kia cố ý giả vờ cao thâm, còn nít chưa mọc đủ lông, giả bộ đóng vai lãnh khốc. Mà kết hợp với tuổi tác của Diệp Trần đến xem thì khả năng thứ nhất gần như bằng không. Phải biết càng là loại công tử của đại gia tộc, từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục tốt nhất thì càng biết cách nói chuyện và đối nhân xử thế, tuyệt đối sẽ không giống như người thiếu niên trước mắt này, hoàn toàn là một bộ dáng cái vẻ không dính khói lửa bụi trần, coi người khác là cứt đái, vài phút là có thể làm tức chết cả đám đông. Trong lúc nhất thời, Tiết Mộng Kỳ lập tức có chút hối hận vì đã đáp ứng mang thiếu niên này cùng đi Bắc Cực du ngoạn. Ngay vào lúc bầu không khí có chút xấu hổ, Lý Liên ở một bên bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong, Lý Liên lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tin tức tốt, bạn trai tôi nói bên câu lạc bộ tư nhân Hồng Diệp kia, vào buổi tối hôm nay có một buổi gặp gỡ. Chẳng những toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của các đại gia tộc thành phố Lâm An đều có mặt, ngay cả công tử tiểu thư nhà giàu khắp nơi trên cả nước cũng có rất nhiều người tới. Các người có hứng thú tham gia hay không? Dư Manh Manh và Dư Tiểu Thanh vừa mới bị thái độ lạnh lùng của Diệp Trần làm tổn thương không nhẹ, trong lòng đang kìm nén bực bội, nghe được tin tức này ngay lập tức hết sức vui mừng. Quá tốt rồi, chỗ đó chắc chắn là có nhiều anh chàng đẹp trai nhà giàu. Diêu Minh Minh nói tới đây cố ý liếc qua Diệp Trần ở bên cạnh, đáy mắt hiện lên một vẻ khinh bỉ. Dưới cái nhìn của nàng, đừng nhìn vào các ánh mặt dạng chó hình người của Diệp Trần, thật ra thì hoàn toàn chính là một tên ngông cuồng tự đại thích làm ra vẻ. So với những anh chàng đẹp trai lắm tiền kia thì căn bản không có cách nào so sánh được. Tiết Mộng Kỳ nói, buổi gặp gỡ này thì tôi cũng biết. Hôm nay hội nghị thượng đỉnh của top 100 công ty trên toàn quốc được cử hành ngay tại câu lạc bộ tư nhân Hồng Diệp. Các đại lão ở giới kinh doanh tham gia bữa tiệc lớn ở hội trường trước. Vị thái tử gia của Tề gia kia thì làm một bữa tiệc nhỏ hội trường sau, chuyên môn phụ trách chiêu đãi con cái các đại lão trong giới kinh doanh, hoàn toàn chính xác là có không ít con nhà giàu siêu cấp tới. Tiết gia cũng là danh môn của thành phố Lâm An. Tiết Mộng Kỳ thật ra lúc đầu cũng được mời, tuy nhiên về tránh hàn sấm, cho nên nàng không có đi. Hai mắt của Dư Tiểu Thanh sáng lên. Vị thái tử Tề gia kia chắc là Tề Phấn Phi đại danh đỉnh đỉnh sao? Tiết Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Ngoài hắn ra thì còn có thể là ai? Từ khi Vạn gia biến mất một cách không minh bạch, Tề gia thừa cơ quật khởi, bây giờ đã là đại gia tộc đệ nhất của tỉnh Đông Giang chúng ta. Lần này hội nghị thượng đỉnh top 100 công ty tổ chức ở thành phố Lâm An, bản thân Tề gia chính là chủ nhà, tự nhiên phải toàn quyền phụ trách, đây cũng là sự biểu trưng cho địa vị. Tuy nhiên, có thể được mời tới đây khẳng định đều là con cái dòng chính trong top 100 công ty, luận địa vị mọi người đều không thể kém hơn so với Tề Phấn Phi. Trời ạ! Diêu Manh Manh và Dư Tiểu Thanh nghe được lời này hai mắt lập tức tỏa sáng. Phải biết Tề Phấn Phi thế nhưng là công tử cao cấp nhất toàn bộ tỉnh Đông Giang so với hàn sấm trước đó châu bỏ hơn rất nhiều. Một đám người giàu không kém Tề Phấn Phi thì đây là cái khái niệm gì? Các nàng đi lần này nếu như có thể tùy tiện mò được một vị vua kim cương, như vậy coi như thật đúng là một bước lên trời. Lý Liên lúc này cũng mở miệng hỏi theo. Kỳ Kỳ nói không sai, nghe bạn trai ta nói ngay cả Uông Tư Tề, thái tử gia tập đoàn Cửu Châu cũng đến. Uông Tư Tề, hai người Diêu Minh Manh và Dư Tiểu Thanh lập tức kinh hô lần nữa, đây chính là con trai của nhà giàu nhất, nghe nói chính là mẫu hình người chồng quốc dân ở Hoa Hạ. Vậy thì chúng ta còn chờ cái gì nữa, nhanh đi thôi. Diêu Minh Manh là người có tính tình nôn nóng, nhịn không được thúc giục mọi người. Vẻ mặt của Tiết Mộng Kỳ lại lộ vẻ khó xử, cuối cùng nhìn Diệp Trần một cái lắc đầu nói. Được rồi, các bà đi thôi, tôi đã đáp ứng với anh chàng đẹp trai này phải mời cậu ta ăn cơm. Tuy rằng cô ta đối với Diệp Trần đã không còn cảm giác như lúc đầu gặp mặt, nhưng những chuyện mà cô ta đã đáp ứng tự nhiên nói được làm được. Diêu Minh Manh nghe xong thì lập tức cuống lên. Đừng nha, Kỳ Kỳ, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, bà làm sao mà có thể vì hắn mà buông tha chuyện lần này dễ dàng như thế? Dư Tiểu Thanh cũng hùa theo. Đúng đó, cùng lắm thì để anh chàng đẹp trai này đi cùng chúng ta. Nói tới đây, trong đôi mắt của Dư Tiểu Thanh hiện lên một chút vẻ đùa cợt, hướng Diệp Trần giống như cười mà không phải cười nói. Anh chàng đẹp trai, một dịp lớn như vậy tôi đoán cậu cũng không muốn bỏ lỡ chứ. Diệp Trần làm sao mà không nghe ra ý chảo phúng trong lời nói của cô gái này. Tuy nhiên, lấy tu vi và địa vị bây giờ hắn, há lại sẽ để ý tới cách nhìn của một con rán đối với mình. Vậy là thuận miệng lạnh nhạt nói, tôi thì không có vấn đề. Dừng à! Diêu Manh Manh lập tức khẽ xì một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này đúng là chỉ làm ra vẻ. Dưới cái nhìn của cô, Diệp Trần rõ ràng là quan tâm nhưng lại cố ý giả vờ thở ơ, thật ra thì trong lòng hắn rất muốn tham gia. Ba người còn lại trên cơ bản cũng có cách nhìn như vậy. Tiết Mộng Kỳ không thể không âm thầm lắc đầu, trong lòng đối với Diệp Trần càng thêm thất vọng, vì vậy mới nói, vậy thì được. À, Diêu Manh Manh và Dư Tiểu Thanh cả hai đều rất vui. Chỉ chốc lát một nhóm năm người đã đi tới câu lạc bộ tư nhân Hồng Diệp. Diệp Trần cũng cảm thấy âm thầm buồn cười, không nghĩ tới chính mình lượn một vòng rồi lại trở về cái chỗ này. Ở ngoài cửa câu lạc bộ có một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đứng đó, nhìn thấy mấy người Tiết Mộng Kỳ thì vội vàng mấy tay. Chồng, Lý Liên gào to một tiếng lập tức nhào tới. Hóa ra người này tên là Hạ Đông, cũng là bạn trai Lý Liên mà cô hay nói. Hạ gia cũng là hào môn ở trong đó, tuy rằng không so được với Tề gia, Tiết gia, dạng gia tộc cao cấp này nhưng cũng có thể được coi là gia tộc giàu nhất nhì tỉnh Đông Giang. Tuy nhiên mấy người đi tới trước mặt, Hạ Đông lập tức sắc mặt hơi đổi, có chút phàn nàn. Yên yên, làm sao em lại mang theo nhiều người tới như thế? Tiệc lần này cũng không phải tiệc bình thường, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào, cho dù là anh cũng chỉ có thể mang em vào mà thôi. Lý Liên và Diêu Manh Manh, Dư Tiểu Thanh phía sau nghe được điều này, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Chồng, bọn họ đều là bạn thân của em, anh không thể nghĩ biện pháp một chút sao? Lý Liên liền kéo cánh tay của anh chàng Hạ Đông làm nũng. Hạ Đông nhìn Tiết Mộng Kỳ bên cạnh trầm ngâm nói. Mộng Kỳ tiểu thư khẳng định cũng có một tấm thiệp mời à, chắc là có thể mang theo một người đi vào. Hơn nữa tôi vừa mới bên trong gặp được anh trai của Mộng Kỳ tiểu thư, nếu như mời hắn hỗ trợ thì có thể mang vào thêm một người. Mọi người nghe được điều này thì lập tức sửng sốt một chút, ý tứ trong lời nói của Hạ Đông rất rõ ràng. Hắn, Tiết Mộng Kỳ và anh trai Tiết Mộng Kỳ mỗi người chỉ có thể mang theo một người vào. Nói cách khác là nhiều nhất chỉ có mang theo ba người. Mà Lý Liên, Diêu Manh Manh, Dư Tiểu Thanh lại thêm Diệp Trần tổng cộng có bốn, cho nên chắc chắn một người không vào được. Diêu Manh Manh phản ứng lập tức nói ngay, tôi chắc chắn phải đi vào. Dư Tiểu Thanh cũng không cam lòng yếu thế, tôi cũng vậy. Hai người nói xong liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Trần ở một bên. Ý tứ của các nàng đã rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn để Diệp Trần chủ động từ bỏ. Hạ Đông cũng nhìn ra ý của mọi người, hắn đối với người đàn ông đẹp trai hơn so với hắn bản thân cũng có chút không thích. Thế là bề ngoài cười nhưng trong không cười nói, anh bạn nhỏ, ưu tiên cho phái nữ nha, nếu không đành phải ủy khuất cậu chờ ở bên ngoài. Diệp Trần không lên tiếng. Tiết Mộng Kỳ ở bên cạnh thấy vậy ngay lập tức không đành lòng, khẽ thở dài một hơi nhìn về phía Diệp Trần. Anh chàng đẹp trai, hay là tôi đưa bạn tôi vào trước rồi sau đó ra tìm cậu, cậu thấy có được không? Cho dù cô ta đối với Diệp Trần không có hảo cảm như lúc đầu, thế nhưng để một mình hắn lẻ loi chờ đợi bên ngoài, chuyện này Tiết Mộng Kỳ vẫn là không làm được. Không nghĩ tới Diệp Trần nghe được điều này trực tiếp lắp đầu, không cần phải phiền phức như thế, các người đi theo tôi là vào được. Nói xong lời này, Diệp Trần từ từ đi về phía câu lạc bộ. Tất cả mọi người lập tức đều ngạc nhiên, đậu xanh rau muống. Hạ Đông nhìn thấy Diệp Trần làm điều này lập tức không nhịn được, buột miệng chửi tục. Liên Liên, người bạn này có địa vị gì? Chẳng lẽ hắn cũng có thư mời của bữa tiệc này sao? Nhưng một tấm thư mời chỉ có thể mang theo một người, đây chính là quy tắc mà Tể Thiếu đã định ra. Lý Liên lắc đầu, em cũng không biết, hắn là một người mà bọn em vừa quen ở khu Tây Hồ, không biết có địa vị gì. Dư Manh Manh hử nhẹ, hắn chính là một người thích làm ra vẻ, có thể có được địa vị gì chứ? Tôi nhìn hắn đây là không làm rõ tình hình, coi nơi này như một câu lạc bộ bình thường mà vào. Dư Tuệ Thanh cũng cười lạnh, nhìn xem đi, rất nhanh hắn sẽ bị nhân viên làm việc trong câu lạc bộ đuổi ra. Ai, Tiết Mộng Kỳ không nhịn được thở dài một hơi, cuối cùng không có nói gì thêm, thậm chí đang ngoảnh mặt sang nơi khác, không đành lòng tiếp tục xem. Nghe xong lời nói của ba cô gái này, trên mặt Hạ Đông lập tức hiện ra vẻ trào phúng nồng đậm. Hóa ra là loại người như vậy, không nghĩ tới trên đời này thực sự có người thích làm ra vẻ như thế. Hắc hắc, tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn sẽ hiểu, câu lạc bộ Hồng Diệp này cũng không phải nơi mà hắn muốn vào là có thể vào. Cái gì? Hạ Đông còn chưa nói xong lập tức thấy được cảnh tượng khó có thể tin, chỉ thấy cái tên thích làm ra vẻ như trong lời nói của ba cô gái kia, thì hai tay đang đút trong túi quần vậy mà nghênh ngang tiến vào trong câu lạc bộ, mà nhân viên làm việc ở ngoài cửa chẳng những không ngăn cản, ngược lại mỗi người đều khom mình hành lễ. Hơn nữa tất cả đều có vẻ mặt kính sợ, phảng phất như nhìn thấy lãnh đạo nhà mình đi thị sát, thái độ cung kính không tưởng nổi. Còn mẹ nó chứ, đây là tình huống gì? Hạ Đông chừng hai mắt suýt chút nữa nhảy dựng lên, mà mấy người Lý Liên, Diêu Manh Manh toàn bộ cảm thấy choáng váng. Hắn vậy mà cứ thế tiến vào sao? Chồng, anh không phải nói là có thư mời mới phải đi vào ư? Sẽ không phải là nhầm lẫn chứ? Tất cả mọi người đều có vẻ mặt không hiểu, bọn họ thì lại làm sao biết được trước đó lúc Diệp Trần rời khỏi câu lạc bộ thì những nhân viên làm việc ở đây thế nhưng đều thấy rõ ràng các đại lão trong hội trường lúc trước gần như đều được điều động toàn bộ. Tề Quang Xương là nhà giàu nhất tỉnh Đông Giang càng giống như nô bộc tự mình đưa thiếu niên này rời đi. Lúc đó cảnh tượng kia quả thực quá mức rung động, mặc dù những nhân viên làm việc ở đây cũng không quen biết gì Diệp Trần thế nhưng nhớ kỹ diện mạo của hắn. Người mà ngay cả Tề Quang Xương cũng phải cung cung kính kính như thế, bọn họ coi như ăn gan hùm mật hấu, lại dám ngăn cản sao? Sau khi Diệp Trần bước vào trong cửa, quay về phía sau, hướng mấy người Tiết Mộng Kỳ sớm đã choáng váng mà vẫy tay. Đi, chúng ta cũng vào nhìn một chút. Sau khi Tiết Mộng Kỳ kinh ngạc qua đi, trong lòng hết sức hiếu kỳ, lập tức bước nhanh tới. Mấy người Hạ Đông cũng nghĩ mãi không hiểu, vội vàng đi theo. Nói không chừng thì căn bản không cần thư mời. Đám người đi tới trước cửa, Diêu Minh Manh ôm tâm lý may mắn cũng học theo bộ dáng trước đó của Diệp Trần, nghênh ngang đi về phía câu lạc bộ. Tuy nhiên cô ta còn chưa kịp bước vào cửa lớn thì lập tức có hai tên cao to vạm vỡ, toàn thân mặc vest đen ngăn lại, nghiêm mặt nói. Vị tiểu thư này, đây là câu lạc bộ tư nhân, xin lấy thiếp mời của tiểu thư ra. Diêu Minh Manh lập tức trợn tròn mắt, mấy người Tiết Mộng Kỳ cũng là hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Diêu Minh Manh lập tức không phục, đang muốn mở miệng chất vấn thì lúc này Diệp Trần ở một bên mở miệng. Bọn họ là đi cùng với ta. Hai tên áo đen cao to vạm vỡ nghe được điều này vội vàng khom người. Vâng vâng, Nếu là đi cùng tiên sinh vậy thì không có vấn đề, sau đó cung kính nhường ra một lối đi. Mấy người Diêu Minh Manh và Hạ Đông lập tức càng thêm choáng váng. Cái này đến cùng là tình huống gì? Chẳng lẽ cái tên này thực là công tử của một đại gia tộc nào đó, lại hoặc là có quan hệ với Tề gia? Chẳng mấy chốc tất cả mọi người tiến vào trong câu lạc bộ. Anh chàng đẹp trai, đến cùng thì cậu có địa vị gì? Tại sao không cần thư mời mà có thể dẫn theo toàn bộ chúng ta tiến vào? Chắc là cậu biết Tề Phấn Phi hoặc là Tề Quang Xương hả? Tiết Mộng Cười thực sự không kiềm nén được sự tò mò trong lòng, nhịn không được tiến tới trước mặt Diệp Trần, thận trọng mở miệng hỏi. Mấy người Diêu Manh Manh cũng vội vàng thi nhau dựng lỗ tai lên. Sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, bọn họ ai cũng không dám tiếp tục khinh thị người thiếu niên trước mắt này. Đối với thân phận thực sự của hắn hết sức hiếu kỳ, coi như quen biết đi. Diệp Trần thuận miệng trả lời. Mọi người nhất thời giật mình. Câu lạc bộ Hồng Diệp là sản nghiệp của Tề gia, Diệp Trần đã quen biết cha con Tề Quang Xương, vậy thì những gì xảy ra trước đó cũng có thể hiểu được. Chẳng mấy chốc mọi người tiến vào câu lạc bộ, đi qua hội trưởng lúc trước. Hạ Đông nhịn không được một mặt hâm mộ nói, có thể đi vào hội trường trước này đều là những đại nhân vật giàu có một phương, công ty có tài sản ít nhất cũng phải ở mức 10 tỷ trở lên mới có tư cách tiến vào. Giống như chúng ta những bọn tiểu bối này, chỉ sợ cũng chỉ có giải rác mấy người như Uông Tư Tề mới có thể đặt chân vào trong đó. Lúc Hạ Đông nói lời này đồng thời liếc qua Diệp Trần, hy vọng có thể từ trên mặt hắn phát hiện ra chút gì. Đáng tiếc là vẻ mặt Diệp Trần vẫn rất bình tĩnh, lại giống như không nghe thấy gì cả. Chỉ chốc lát mọi người đã tiến vào trong hội trường sau, bên trong xác thực so với phòng trước thì náo nhiệt hơn nhiều. Tất cả đều là một đám con nhà giàu mười mấy 20 tuổi, còn có một số người mang bạn gái tới. Nghiễm nhiên, đây là một bữa tiệc vô cùng náo nhiệt. Này này, các người mau nhìn, đó hình như là một trong bốn vị thiếu gia kinh đô tên là Mộc Kinh Vân. Còn có người kia chắc là Trung Hạo Nhiên, thái tử gia của khu giải trí Hoàng Nghị. Ta nhìn thấy hình ảnh của hắn trên mạng, không nghĩ tới bên ngoài còn muốn đẹp hơn. Dư Tiểu Thanh dường như đối với những đứa con nhà giàu siêu cấp của Hoa Hạ hết sức hiểu rõ, vậy mà thuộc như lòng bàn tay, liên tiếp gọi ra được mấy cái tên. Diều Mành Mành cũng vậy, hai mắt tỏa sáng đảo loạn cả lên, bắt đầu âm thầm tìm kiếm mục tiêu cho mình. Còn về phần Diệp Trần thì sớm đã bị hai cô gái này vứt ra đằng sau. Cho dù Diệp Trần thực sự quen biết Tề Phấn Phi nhưng đó dù sao cũng chỉ là mượn nhờ thế lực của người khác. So sánh với những đứa con nhà giàu siêu cấp trước mắt này, thế nhưng mọi người đều không có chênh lệch so với Tề Phấn Phi. Huống chi Diệp Trần rõ ràng đối với hai cô gái này không có chút cảm hứng nào, các cô cũng lười tốn nhiều công phu trên người hắn. Còn về Diệp Trần, sau khi tiến vào hội trường tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, hắn bây giờ không có chuyện để làm, chỉ chờ Sở Phi Yên bên kia làm xong việc thì có ý định trực tiếp rời đi. Ngồi hội trường sau, thông qua thần niệm hắn hoàn toàn có thể thấy hết tình huống bên hội trường trước nên cũng rất thuận tiện. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này thì Diệp Trần cũng không thèm tham gia cái cuộc gặp mặt nhàm chán thổ tả này. Trong lòng đang âm thầm chuẩn bị chuyến đi Bắc Cực lần này thì giọng nói của Tiết Mộng Kỳ vang lên. Không uống một ly sau. Trong tay Tiết Mộng Kỳ cầm hai ly vang đỏ, đưa một ly trong tay tới trước mặt, cười nói. Diệp Trần cũng không từ chối, đưa tay nhận lấy, cảm ơn rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức. Anh chàng đẹp trai, tôi còn rất hiếu kỳ cậu đến cùng là công tử nhà nào, ít nhất ở tỉnh Đông Giang không có đại gia tộc nào họ Diệp thì phải. Diệp Mộng Kỳ mở miệng lần nữa hỏi, nếu như nói cô ta trước đó đối với Diệp Trần gần như đã đánh mất hứng thú, thế nhưng cảnh tượng vừa mới xảy ra kia lại khơi gợi lòng hiếu kỳ lên một lần nữa. Diệp Trần lắc đầu thản nhiên, tôi không phải là công tử ca của đại gia tộc, cô cũng không cần phải phí tâm tư đi điều tra lai lịch của tôi đâu. Tiết Mộng Kỳ đang muốn truy vấn tiếp tục thì đúng lúc này một giọng nói bao hàm sự tức giận vang lên. Này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới chỗ này cũng có thể gặp được đôi cậu nam nữ các ngươi. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn một cái thì rõ ràng chính là tên Hàn Sấm, lúc trước bị hắn dùng thần niệm đánh lui. Tiểu tử, ngươi chắc chắn là người tu đạo, luyện qua lực lượng thần hồn sao? Mới vừa rồi còn thực sự là bị ngươi hù dọa. Tuy nhiên lần này, ngươi nhưng là không có may mắn như vậy nữa đâu.